tình yêu hết rồi là khi người này ở người kia đi, rồi nhung nhớ lệ tràn mi, chẳng có ai nói ai nữa điều gì. Giấc mơ ngày nào cũng đi, giờ biết ly chẳng ai nghĩ suy, nói cho em một lần nghe tại sao như Chào.